cực hạn, chương 24, nam nhân râu dài. Góc truyện audio.com. Gió trong rừng rậm rất nhỏ, nhẹ nhàng thổi qua chiến trường ác liệt, vừa nãy một mùi máu tươi nhàn nhạt xen lẫn hương vị bùn đất ẩm ướt tạo thành một mùi hương kỳ quái. Trận chiến đấu này thật sự rất kịch liệt, đem toàn bộ sói con xung quanh giết sạch không còn một con nhất. Thời lúc này ngoài âm thanh gió thổi lá bay kia trong rừng không còn âm thanh nào khác, Diệp Hiểu Hạ lẳng lặng nhìn nam nhân kia. Theo góc độ của cô nhìn đi, chỉ có thể nhìn được cạnh mặt hắn, đường cong kiên nghị, giống như được điêu khắc ra, lông mày đậm nhưng không đen. Giống như nét bút cứng bên trong chữ nải, tóc cũng không quá dài, nhưng cũng rơi xuống cằm, trên cằm hắn có râu, trông có chút lôi thôi. Nhưng lại biểu lộ được khí chất của hắn, áo choàng bị vuốt sói xé, rách lộ ra màu da khỏe mạnh và cơ bắp không quá khoa trương. Hai thanh kiếm lớn dựa vào bên cọc gỗ, trên chuôi kiếm bọc một mảnh vải bố thô ráp, bởi vì vừa chiến đấu xong nên mảnh vải được buộc tốt lại bị lỏng ra, mảnh vải mềm yếu lười biếng di động. Khi hắn ngửa đầu uống rượu, Diệp Hiểu Hạ nhìn thấy một giọt rượu trong suốt chảy ra từ môi hắn, theo đường cong gương mặt chảy qua cổ tan mất vào quần áo. Có một vẻ hấp dẫn không nói nên lời. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, một đôi mắt thâm thúy mà sáng ngời không chút khách khí chống lại ánh mắt Diệp Hiểu Hạ, dọa cô nhảy dựng. Hắn nhếch miệng, mở ra một độ cong xấu xa, nhếch lông mày hỏi. Nhìn cái gì, trên mặt tôi có hoa sao? Diệp Hiểu Hạ bị dọa, cũng không biết như thế nào, không chút suy nghĩ liền trả lời. Trên mặt anh có râu. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn sửng sốt một hồi lâu mới cau mày, mở to hai mắt nói. Nam nhân có thể không có râu sao? Nam nhân, không có râu đều là tiểu bạch kiểm. Cái này đã kích thật là lớn, đến phiên Diệp Hiểu Hạ ngây ngần cả người, cô nghe hắn nói, lại tinh tế cân nhắc nhịn không được cúi đầu liều mạng nhịn cười. Dựa theo nam, nhân này nói, đại khái trên thế giới này 10 thì 8, 9 nam nhân đều là tiểu bạch kiểm. Nhìn Diệp Hiểu Hạ cúi đầu, bả vai không, ngừng run rẩy, hắn vươn tay nắm tóc có chút xấu hổ. Lời hắn nói quả, thật có chút bất công, nhưng là có thể làm cô gái nhỏ này nhịn thành. Như vậy, hắn cũng có chút nu uông ngùng a, hắn đứng lên, đi đến bên cạnh Diệp Hiểu Hạ, mang theo vài phần lúng túng nói. Nếu cô muốn cười, liền cười, nhịn như vậy, rất khó chịu đi. Diệp Hiểu Hạ cũng không khách khí nữa, ngẩng đầu, ha ha cười lên. Cô cười vui vẻ, rõ ràng không phải việc vui vẻ gì, nhưng nghe âm thanh của cô, hắn cũng cảm thấy buồn cười theo, lúc đầu chỉ là động khóe miệng cười ứng phó vài cái. Nhưng sau đó hắn cũng cảm thấy rất buồn cười, cùng với tiếng cười của cô cũng thống khoái cười to lên. Ở trong rừng rậm yên tĩnh có hai âm thanh bất đồng không ngừng quanh quẩn, một cao một thấp, một nhu hòa một hùng hậu, hòa hợp với nhau, hồn nhiên thiên thành. Cũng không biết cười bao lâu, hai người mới ngừng lại. Diệp Hiểu Hạ xoa bụng đau đòi mạng, tay kia thì lau nước mắt, hai gò má đỏ như hoa đào, mà nam nhân kia ngửa đầu nhắm mắt lại, khóe miệng mở ra, ngực bởi vì cười lớn mà lên xuống phập phồng, tí trong khêu đèn, vài từ nhảy ra từ miệng hắn, không đầu, không đuôi, không minh bạch. Diệp Hiểu Hạ hơi hơi dừng một chút, liền hiểu ý hắn. Cô cũng mỉm cười đứng lên, đáp lễ. Diệp Hiểu Hạ, hai người nhìn nhau, cười ha ha, trao đổi hảo hữu, ngồi ngay ngắn lên. Góc truyện audio.com, tí trong khêu đèn đem rượu đưa cho Diệp Hiểu Hạ, chạy nửa ngày, lại đánh quái nửa ngày, không có thể lực thử cái này xem, tuyệt đối hiệu quả hơn so với ăn bánh bao ở Tân Thủ Thôn, chỉ dùng một ngụm nhỏ, thể lực sẽ khôi phục vèo vèo. Diệp Hiểu Hạ nhận rượu, trong lòng có chút bồn chồn, cô còn chưa uống rượu bao giờ, cho dù là hiện thực hay là trò chơi, đều là vật phẩm thần bí cô chưa từng tiếp xúc. Cô đem kia bầu rượu nắm trong tay, nhẹ nhàng mở nắp lại đưa lên mỗi người một chút, khẽ cắn môi, đưa lên miệng uống mấy ngụm to. Đối với phương thức uống rượu hào phóng như vậy, tí trong khêu đèn không khỏi ngẩn người, vội vàng đoạt bầu rượu kia xuống, vỗ lưng Diệp Hiểu Hạ. Cô nãi nãi của tôi nói là một ngụm nhỏ, cô lại uống nhiều như vậy, đây không phải là đồ uống nhiều là sẽ say. Lời này đã quá muộn, lúc này Diệp Hiểu Hạ chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng trong bụng phát ra, làm cả người cô khô nóng, đầu choáng váng, thậm chí còn thêm một cái trạng thái, người say rượu, công kích tăng 50, phòng ngự giảm 50. Diệp Hiểu Hạ mở ánh mắt mê mê mang mang, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng. Lợi hại, cô nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của túy trong khêu đèn nói. Đi, luyện cấp đi, tôi say rượu, công kích tăng 50. À, mau, anh cũng uống đi, uống say, công kích cao, đánh đau a. Túy trong khêu đèn cười. Hiện tại trang bị trên người hắn một điểm phòng ngự đều không có, bộ Quần áo này trừ bỏ có thể che đậy thân thể, căn bản không thể ngăn cản công kích gì cả, hơn nữa trên người không có dược thủy công kích cao. Thì như thế nào, là muốn tìm chết thôi. Hắn đứng lên, kéo tay Diệp Hiểu Hạ, hỏi. Uy, cô có thể đứng lên không? Đương nhiên có thể, Diệp Hiểu Hạ nấc một cái, theo cánh tay túy trong khêu. Đèn lảo đảo đứng dậy, cô cảm thấy mình đứng thẳng mà sao cái rừng rậm này lại ngã trái ngã phải, xoay tròn lợi hại. Cô không khỏi kỳ quái. Ai, rừng rậm này sao lại chuyển động, xoay tròn làm đầu tôi muốn hôn mê luôn. Là cô lắc lư, không phải rừng rậm chuyển động. Túy, trong khêu đèn nhìn Diệp Hiểu Hạ ngã trái ngã phải, nhịn không được đau. Đầu, cô ta sao lại không thể uống một ít rượu đâu. Đây thật là một việc, phiền toái lớn, phải biết người say rượu thật phiền toái, phụ nữ say. Rượu là phiền toái trong phiền toái. Nói bậy, tôi rõ ràng là, đứng thẳng, Diệp Hiểu Hạ cũng không biết mình làm sao, cảm thấy đầu. Lưỡi cứng rắn, nói mấy câu thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Túy trong khêu đèn nhìn gương mặt quật cường của Diệp Hiểu Hạ, lại thở dài. Một hơi, hắn ngồi xổm xuống, đem người say rượu đến hồ đồ này quăng lên. Lưng, cầm đại kiếm đi về Tân Thủ Thôn. Hắn thề, hắn không bao giờ khuyên người khác uống rượu nữa. Khách chương.